quen nhau trên chuyến xe lam chiều. Hai đứa tâm sự có được bao nhiêu mà tình yêu chợt đến, ai ngờ xe đổ bên rồi ta tiếc nuối ngần ngờ. Nên đêm về anh dệt mộng ươm mơ. Thương anh không nghĩ gì bạc tiền, chỉ thấy anh hiền em mới đem tình trao. Dù nhà anh rồng hay lâu cao, mình thương nhau hai quả tim vàng là cả một gian sàng. Tình tan ơi ly tan tình, hai đứa mình đã thương mến trao. Gặp anh một bữa nhớ thương anh hoài, đường dài còn lắm chông gai, cầm tay ước một lòng không phôi pha. Tình ta tha thiết mặn nồng, dây tơ hồng ai kêu dân dương. Thề non hẹn biển sắc son muôn đời, mai về thưa với mẹ cha trầu cao mâm quá đến nhà. Anh xin cưới em chịu không? Để mẹ anh về thưa ba với má, đem chậu cao qua hỏi cưới em nha. Dạ em chịu. Anh nhớ về thưa ba với má, ngày mai qua nhà anh, em đợi đó. Thương anh không nghĩ gì bạc tiền, chỉ thấy anh hiền em mới đem tình trao. Dù nhà anh mái lá nghèo nàn, em cũng không mang cửa rộng hay lâu cao. Mình thương nhau hai quả tim vàng là cả một gian sàng. Tình tan ơi ly tan tình, hai đứa mình đã thương mến trao. Gặp anh một bữa nhớ thương anh hoài, đường dài còn lắm chông gai, cầm tay ước hẹn một lòng không phôi pha. Tình ta tha thiết mặn nồng, dây tơ hồng ai kêu dân dương. Thề non hẹn biển sắc son muôn đời, mai về thưa với mẹ cha trầu cao mâm quá đến nhà. Anh xin cưới em, mai về thưa với mẹ cha trầu cao mâm quá đến nhà. Anh xin cưới em.